Hệ thống game tại dị giới, chương 141, Đại chiến thập tứ kiếm. Góc truyện audio.com, Tinh Tinh, phải chăng sử dụng hộp kỳ bí? Đúng vậy, Hoàng Minh lại trả lời. Sử dụng hộp kỳ bí cần hai nội đan cấp 9 trở lên. Hoàng Minh lấy ra hai viên nội đan ghép vào hộp kỳ bí. Tinh Tinh, mở thành công, tiếng thông báo vang lên bên tai hắn. Hộp kỳ bí xoay xoay hơn 10 vòng, sau đó nắp hộp bay lên, Hoàng Minh vội vàng nhìn vào bên trong. Tinh Tinh, đạt được phế tích phó bản đại chiến thập tứ kiếm một vé. Đạt được Pokemon Psyduck X1, kim mang dây chuyền X1, Hoàng Minh lắc đầu. Psyduck con vịt này vậy mà cũng mở ra à, Hoàng Minh bó tay, triệu hồi ra Psyduck con vịt này được triệu hồi ra, đứng ngẩn ngơ một lúc sau đó mới quắc quắc hai cái chạy tới ôm lấy chân Hoàng Minh. Bó tay, Hoàng Minh cười khổ, con này liệu chiến đấu được không? Đây, hắn từ lúc xem Pokemon tới giờ chưa bao giờ để ý con vịt này. Thôi cứ để từ từ theo dõi vậy. Hoàng Minh cho nó ra chơi với đám Pikachu, hắn lại lấy ra vật phẩm khác xem. Kim mang dây chuyền, phẩm chất tinh xảo, kim mang dây chuyền mang trong mình dòng linh lực kim hệ chính thống. Có khả năng hòa tan bất kỳ loại kim loại hay khoáng vật tài liệu luyện kim nào. Hoàng Minh mừng rơn, bảo vật khá lắm, phải thế chứ? Hoàng Minh phấn khởi vô cùng, có cái này hữu dụng, không tệ, đổi hai nội đan hữu ích. Hắn bắt đầu xem tới vật cuối cùng. Vé phế tích phó bản đại chiến thập tứ kiếm. Thập tứ kiếm đại diện cho hai bên chính tà, một vạn năm trước đại chiến một trận kinh thiên động địa biến mấy trăm ngọn núi thành bình địa, không gian ma loạn, hình thành phế tích không rõ kết quả thế nào. Nghe nói cả hạ bên đều đồng quy vô tận, tới phế tích biết đâu đoạt được thần kiếm. Hoàng Minh xem giới thiệu thần kiếm sao. Hoàng Minh không rõ thần kiếm ở đây có ý nghĩa gì, đang lơ mơ bỗng nhiên để ý phía dưới vé quay có một dấu hình video nhỏ. Có video, Hoàng Minh vui mừng, vội vã ấn vào. Không gian xung quanh hắn như tối om đi, hắn bỗng xuất hiện trên một ngọn núi. Đây là, Hoàng Minh ngơ ngác, rầm rầm rầm, bên kia ngọn núi, một đoàn tiếng đánh nhau nổ ầm ầm. Hoàng Minh đoán ra chắc là hắn được xem trainer đây. Vội vàng di chuyển lại qua, một lúc hắn đã nhìn rõ trận chiến. 14 người, 7 người áo trắng, 7 người áo đen, cả hai bỗng dưng dừng lại nói gì đó. Thế nhưng mà, Hoàng Minh trợn tròn mắt. Kiếm trong tay bọn hắn, đây là, Hoàng Minh không tin vào mắt mình nữa, 7 thanh kiếm của bên áo trắng hắn biết, thất kiếm Hạ Thiên Sơn, Hoàng Minh không lạ gì, dù long kiếm, thanh can kiếm, xả thần kiếm, thiên bộc kiếm, căng tinh kiếm, nhật nguyệt kiếm, mạc vấn kiếm, Hoàng Minh chỉ nhìn là có thể nói ra được tên kiếm. Thật không ngờ, đối diện càng khiến Hoàng Minh kinh ngạc hơn, 7 người áo đen cầm trong tay không ngờ là thất kiếm làng sương mù. Đoạt cấp thủ đao. Sa bì đao, trường kiếm xuyên tâm, phủ kình đao, giải bộ phá đao, nha điện đao, song kình đao, Hoàng Minh không ngờ có một ngày hai đội này lại được đấu với nhau. Thật là không thể tin được, hóa ra đại chiến thập tứ kiếm là thế này. Hoàng Minh chưa kịp cảm thán, trận đấu đã đánh rồi, căng thẳng vô cùng, lực sát thương cực cao. Lực phá hoại cũng thế, núi non chập trùng bị san thành bình địa, người tới ta đi liên tục chiêu thức, chỉ xem được một lúc là hắn bị đẩy ra. Trainer vẫn là ít nhưng mà hắn đã biết được nội dung. Rồi, bây giờ thập tứ kiếm, nên cơ người tới lấy thôi. Hoàng Minh đứng dậy, hắn đi một vòng quanh phòng, đứng dậy đi tới bên kia phòng, ấn một nút màu đỏ. Khu loại trừ, A Bân Ca, hôm nay lại có người mới đến à, một thiếu niên mặt mũi phơi phới chào hỏi thiếu niên khác. Thiếu niên kia đang dẫn một đám lớn người tới khu loại trừ. Hơn 1000 thiếu niên nam nữ ngơ ngác vô cùng, không biết hôm nay còn bao nhiêu tên sống sót. Lưu Vân cười xòa một tiếng, đi vòng sang khu huấn luyện. Hắn vừa đi được một hai bước bỗng có tiếng báo động lớn vang lên toàn đảo. Sau đó là tiếng loa thông báo, thiếu gia yêu cầu 14 trung đội trưởng tập hợp tại sảnh chính. Trung đội trưởng, đây là lớp đầu tiên sống sót ở đây 3 năm trước. Bọn hắn là những kẻ mạnh nhất, lập được nhiều công lao lẫn tu luyện nhất được ban cho họ Hoàng. Thăng, làm trung đội trưởng, đây là vinh dự cực kỳ lớn lao, thiếu gia lại có chuyện gì rồi? Lưu Vân xoay người, hắn nhanh chóng tiến về phía sảnh chính. Giữa sảnh đường, một đám thiếu niên đứng nghiêm túc vô cùng. Bọn hắn đang chờ người tới. Hoàng Minh là duy nhất ở trên đảo được gọi là thiếu gia, đến Chu Du Triệu Vân cũng chỉ được gọi bằng cấp bậc mà thôi. Thiếu gia, 14 tên trung đội trưởng cũng chỉ năm nay tới 17-18 tuổi thế nhưng vô cùng chỉnh tề tác phong cùng điều lệnh. Hoàng Minh đi vào phòng, sau lưng hắn là Chu Du. Hai hôm nay, cả đám Kiều Phong cùng Triệu Vân Trương Vô Kỵ đều dưỡng thương cùng điên cuồng tu luyện. Vậy mới biết hôm trước đả kích của bọn hắn lớn tới nhường nào. Cách Trương,